ta làm sao lại biết được chuyện của thời đại thượng hoàng chứ? Tiêu bà bà suy tư, nói. Lần này đất đai đột nhiên mở rộng ra, chắc hẳn chính là địa mẫu nguyên giới bị đại khương ngăn chặn. Ta vừa rồi thi triển thần thông nguyên tử, kích động tới địa mẫu nguyên giới bị phong ấn, cho nên dẫn đến địa mẫu nguyên giới được phóng thích ra. Chứ vậy tại sao địa mẫu nguyên giới này lại bị trấn áp ở phía dưới đại khương? Nghe Tiêu bà bà nói như vậy, mọi người đều nhìn về phía Bàn Ngọc Chân Thần chờ ông ta giải đáp. Bàn Ngọc Chân Thần trợn tròn hai mắt, con mắt của ông ta vốn rất lớn rồi, lúc này càng lớn hơn, dở khóc dở cười, nói. Ta làm sao biết được chuyện này chứ, các ngươi đừng có nhìn ta như vậy, nhìn ta cũng không biết được đâu. Tiểu phu thiên sư biết nhiều hơn, các ngươi hỏi hắn là được rồi. Tiểu phu thánh nhân ở Duyên Khang bên kia, cùng Duyên Khang quốc sư đẩy mạnh cải cách ở các nơi. Bọn họ muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ sẽ phải tốn thời gian hơn bình thường tới 40 lần đó. Tần Mục vẫn nhìn chằm chằm vào dãy núi phía xa, chỉ thấy ngọn núi này vẫn đang không ngừng đi xa, hắn nói. Hẳn không bao lâu nữa, chính là gấp 50 lần rồi. Địa mẫu nguyên giới là thế giới do địa mẫu nguyên quân sinh ra sao? Không có người nào có thể trả lời hắn cả. Đột nhiên có tiếng sóng biển truyền đến, một vết nứt cực lớn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Trong khe nứt đều là nước xanh thăm thẳm. Tiếp theo vết nước tách ra hai bên, nước càng lúc càng nhiều, rất nhanh lại hóa thành một cái mảnh hồ nước trăm dặm. Nhưng hồ nước còn đang hiện lên, dần dần hóa thành biển. Biển càng lúc càng có chiều rộng, càng lúc càng lớn, mênh mông vô bờ. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, vội vàng chui qua con đường hầm của Thái Hoàng Thiên, đi tới phía đông đại khư. Trong lòng Hư Sinh Hoa thoáng động, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đuổi theo hắn, những người khác cũng chạy theo qua. Tần Mục từ phía đông nhìn lại, dãy núi mênh mông vô bờ. Hắn dọc theo mặt đất Thái Hoàng Thiên bay về phía trước, bay càng lúc càng cao, tầm mắt của hắn cũng càng lúc càng xa. Cuối cùng, Tần Mục nhìn thấy được ở bên ngoài mấy chục vạn dặm, có một mảnh biển rộng mênh mông. Bàn Ngọc Chân Thần thức thanh nói. Đó là Đông Hải của thời kỳ khai hoàng, Đông Hải này đã sớm biến mất rồi, như thế nào hôm nay lại xuất hiện rồi? Đông Hải xanh thẳm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhiều nước biển như vậy, không biết từ chỗ nào bất chợt xuất hiện, mặt biển trải dài mấy vạn dặm. Nơi đó vốn là một thung lũng này cũng không lớn. Phương Bắc là Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn, phía Đông là Thần Đoạn Sơn Mạch, phía Nam là Dũng Giang chảy qua Mật Thủy Quan. Mà bây giờ phương hướng Tu Di Sơn là mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cây trụ trời cắm thẳng vào thiên ngoại, nhìn lên không thấy đỉnh. Tần Mục nhìn về phía Thần Đoạn Sơn Mạch, nơi đó đã không nhìn thấy được Thần Đoạn Sơn Mạch hùng vĩ trải dài nữa rồi. Về phần Dũng Giang, hiện tại hắn căn bản là không nhận ra Dũng Giang ở đâu. Chỉ có thể nhìn thấy được một con sông lớn rộng chừng 800 dặm trùng trùng điệp điệp, một đường chảy về phía đông, chiều dài như vậy lại càng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Long Quân chiếm tiện nghi lớn rồi. Tần Mục lẩm bẩm. Biết vậy không nên phong hắn làm Dũng Giang Long Vương, hết lần này tới lần khác tại vì hắn đã ước hẹn với Thủ Bá, không dễ đổi ý rồi. Hắn bốc cái lá liễu ở mi tâm tới, thần thức truyền vào trong đại lục phong ấn chữ Tần, dò hỏi. Thiên Công, Thủ Bá nè. Các người có chú ý tới đại khư biến hóa hay không vậy? Thiên Công và Thủ Bá thông qua con mắt thứ ba của hắn mà nhìn ra ngoài, thân thể mỗi người đều chấn động. Hai vị tồn tại cổ xưa liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Đại Nhật Tinh Quân cũng nhìn ra ngoài, thức thanh nói. Thái cổ nguyên đô, đất do địa mẫu nguyên quân sinh ra. Tần Mục mới hiếu kỳ nói. Không phải là địa mẫu nguyên giới sao? Vì sao Tinh Quân lại gọi là Thái cổ nguyên đô vậy? Địa mẫu nguyên giới là cách gọi sau khi thiên đình thành lập. Trước đây là nguyên đô, là nơi của địa mẫu nguyên quân. Sau đó thiên đình thành lập, chính là thành lập ở trên không trung của thái cổ nguyên đô. Đại Nhật Tinh Quân mới nói. Nguyên đô đều được làm bằng thần kim. Khi chế tạo thiên đình, địa mẫu nguyên quân lại có phần không mấy cam tâm tình nguyện, cảm thấy bị lấy quá nhiều bảo vật. Thiên đình cướp số mệnh của nguyên đô. Càng về sau, thiên đình chế tạo 36 thiên cung, 72 bảo điện, lại tới lấy thái thần kim, địa mẫu nguyên quân càng không vui hơn, vì vậy sửa lại tên gọi là địa mẫu nguyên giới. Rồi nàng nói nơi này là lãnh địa của nàng, sau đó dân thiên tôn trong chính thiên tôn lại tạo phản làm loạn, thành lập ra Tiêu Hán thiên đình, chính là xây ở chỗ này. Năm đó chính là cái thời điểm mà ta đi đánh ở Tiêu Hán thiên đình, rồi tự nhiên bị trúng một mũi tên mà mất mạng. Phân thân của Thiên Công mới nói. Ngươi quản lý các thần của Chu Thiên Tinh đâu? Tất cả bí mật của Long Hán Thiên Đình đều không thể gạt được ngươi. Ngươi không chết thì ai chết chứ? Đại Nhật Tinh Quân khúm núm không dám nói lời nào nữa. Tần Mục mới nói. Thiên Công hẳn là biết rất nhiều bí mật của địa mẫu nguyên giới này hả? Phân thân của Thiên Công nhìn Dung Nham Thổ Bá. Dung Nham Thổ Bá mới nói. Đạo hữu nè, ngươi cứ nói là được rồi. Thiên công lúc này mới nói. Còn ta biết một chút mà. Tiêu Hán Thiên Đình thành lập trong địa mẫu nguyên giới. Sau đó Xích Minh Thiên Đình cũng xây ở chỗ này. Ở Xích Hoàng, ngươi hẳn phải có ấn tượng chứ hả? Tư duy của Xích Hoàng mới nói. Không sai, chỉ có điều khi đó nguyên giới đã không có rộng lớn như trước nữa. Nghe nói là thời điểm thời đại Long Hán hủy diệt, có một phần nguyên giới bị các thần đánh cho chôn vùi. Khi đó ta nhìn thấy chính là Đại Khư. Nhưng mà khi đó Long Hán Đại Khư vô cùng rộng, so với bây giờ còn muốn rộng hơn nữa. Hồi sau khi ngươi chết, Minh Hoàng kế thừa cơ nghiệp của ngươi, kéo dài số mệnh của thời đại Xích Minh. Minh Hoàng cũng lập nghiệp ở nguyên giới. Hiền Công tiếp tục nói. Sau khi Minh Hoàng Thiên Định hủy diệt, Xích Minh như bộ di chuyển, trốn đến Xích Minh huyền không giới. Nhưng mà trận chiến ấy qua đi, nguyên giới lại giảm đi một chút. Thời đại Thượng Hoàng là thành lập ở trên di tích của Xích Minh Đại Khư. Đến thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng lại bị hủy diệt một lần, biến thành Đại Khư của Thượng Hoàng. 4 vạn năm trước, Khai Hoàng lập nghiệp ở trên Đại Khư của Thượng Hoàng, hiện tại lại biến thành Đại Khư của Khai Hoàng. 4 thời đại có thể nói là đều thành lập ở trên nguyên giới. Từng một giật mình, 4 triệu thiên đình đều lập nghiệp từ nơi này, ở chỗ này biến thành thiên đình sao? Địa mẫu nguyên giới rốt cuộc là chỗ nào lại có số mệnh hưng thịnh như vậy? Thiên công tránh nặng tìm nhẹ, còn chưa có nói tới vì sao Thái Cổ Nguyên Đô lại biến thành Đại Khư hiện tại. Cũng không có nói là địa mẫu nguyên quân ở đâu, càng không có nói là vì sao địa mẫu nguyên giới lại đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa vậy. Thiên công nhìn như là nói rất nhiều, nhưng mà kỳ thực cũng không nói nhiều bằng Đại Nhật Tinh Quân đó. Từng mục biểu lộ ra vô cùng thất vọng mà nói. Lão đầu râu bạc thổi râu mép trừng mắt cả giận. Hắn nói nhiều cho nên hắn mới chết sớm đó. Từng mục mới lạnh lùng nói. Địa mẫu nguyên quân có phải đã chết hay không vậy? Địa mẫu nguyên quân có thể chết, thiên công lại không chết được hay sao? Cho dù ông có nói hay là không nói thì người khác cũng chưa chắc sẽ buông tha cho ông đâu. Thiên công do dự một chút, nhìn dung nham thủ bá. Thủ bá lộ ra ánh mắt thâm thúy, nói. Ta không phải là kẻ cuồng nhìn trộm đâu, sẽ không thường xuyên quan tâm tới động tĩnh của địa mẫu nguyên giới này. Hơn nữa ta ở U Đô cũng không nhìn thấy được chuyện của địa mẫu nguyên giới. Chỉ có thời điểm oan hồn rơi vào U Đô, ta mới có khả năng cảm giác được địa mẫu nguyên giới phát sinh dị biến mà thôi. Thiên công lại nhìn Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu chim, nói. Đừng có nhìn ta, ta đã bị bắn chết từ sau lưng, ta nhìn trộm được quá nhiều bí mật, sau khi ta chết cũng không biết địa mẫu nguyên giới phát sinh chuyện gì. Thiên công thở dài. Ta thì là cuồng nhìn trộm thiệt, ta biết chuyện của nguyên giới. Thật ra thì thời đại Thượng Hoàng cùng địa mẫu nguyên quân có liên quan tới nhau, cũng có liên quan đến thiên đình. Khi đó thời đại Thượng Hoàng phân 2 thiên hạ, 2 thiên đình này đại biểu chính là 2 thế lực khác nhau. Sau khi địa mẫu nguyên quân chết đi, thời đại Thượng Hoàng bị hủy diệt, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều vậy thôi. Những cái khác bản thân ngươi tự tìm hiểu, tự tìm kiếm đáp án đi thôi. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, vội vàng nói. Nam Bắc lập Thượng Hoàng, thời đại Thượng Hoàng chia ra làm 2 đoạn Nam Bắc. Vậy 2 thế lực này được ai đến chống đỡ vậy? Còn nữa, ngươi nói địa mẫu nguyên quân chết, ai đã hạ thủ vậy? Thiên công không trả lời. Từng Mục tiếp tục hỏi thăm, thiên công cuối cùng không nhịn được, tức giận, thở hổn hển, nói. Ta đã nói cho ngươi rất nhiều chuyện rồi, vậy mà ngươi còn làm phiền hoài vậy? Địa mẫu chết như thế nào ta cũng không biết nữa, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Có rất nhiều tồn tại có năng lực che đi tầm mắt của ta, ta lại không nhìn thấy được U Đô, cũng không tìm thấy được thiên âm giới nữa, càng không nhìn thấy được thiên đình. Thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, ta ngay cả Đại Khư cũng không thấy được nữa. Cho nên ta nấp ở trong mắt của ngươi chính là muốn xem thử mấy năm nay đã phát sinh qua chuyện gì đây nè. Ông ta nói đến đây mới chán nản nói. Ta có thể nhìn thấy được các thế giới chư thiên khác, nhưng mà thứ ta không nhìn thấy được cũng càng lúc càng nhiều. Ta sắp biến thành một lão thiên gia mắt mù bởi mọi người chửi bới mỗi ngày rồi. Dung nham thủ bá nhìn về phía Từng Mục nói. Địa mẫu nguyên giới lại xuất hiện, có thể có liên quan đến ý thức còn sót lại của địa mẫu nguyên quân. Ngươi cẩn thận một chút đó. Từng Mục không hiểu, nói. Ta vì sao cần phải cẩn thận vậy? Dung nham thủ bá mới trả lời. Ngươi ở bên ngoài Ngọc Tỏa Quang ăn hết rất nhiều nguyên thần của thần ma, trong đó có con cháu của địa mẫu nguyên quân ở thời đại Lùng Hán nữa. Cái tội này ngươi phải gánh, nợ này ta cũng nhớ kỹ cho ngươi. Chỉ có điều xuất phát từ đạo nghĩa, ta còn cần phải nhắc nhở ngươi một chút đó. Thủ bá nè, ông cũng xứng nhận lấy cái từ đạo nghĩa này sao chứ? Trong lòng Tần Mục có chút không cam lòng, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Trong cuộc chiến U Đô, rõ ràng là thủ bá dự định mượn tay của hắn tới quét sạch thế lực thiên đình trong U Đô. Bởi vì cha mẹ hắn đều đang ở U Đô, hơn nữa thủ bá đối với cha mẹ hắn xem như không tệ, cho nên hắn mới giúp thủ bá chuyện này. Mà bây giờ xem ra, ngoại trừ nổi oan trên thiên đình ra, ở chỗ địa mẫu nguyên quân cũng có một cái oan lớn chờ đợi mình nữa. Đánh một trận ở U Đô Ngọc Tỏa Quan, nhi tử của địa mẫu chết ở trong tay hắn chắc là Nham Cửu Tích. Trong khi chiến đấu thì Nham Cửu Tích hình như đã từng nhắc qua gã là huyết mạch của địa mẫu nguyên quân, nhi tử của địa mẫu gì đó. Hơn nữa Nham Cửu Tích nắm giữ thần thông chính là thần thông nguyên từ. Tuy rằng thần thông nguyên từ của gã không có tinh tế như Tư Bà, nhưng mà không thể coi thường được, khiến cho Tần Mục không thể không sử dụng Thiên Hỏa Đại Đạo tới phá giải. Kết quả là Nham Cửu Tích bị Tần Phượng Thanh ăn mất. Chỉ có điều nếu địa mẫu nguyên quân đã chết, vậy hắn không cần lo lắng nữa. Số lượng nguyên thần bị ca ca ta ăn rất nhiều, cũng không biết có bao nhiêu cái oan đang chờ ta nữa. Tần Mục thầm nghĩ. Tư Bà thi triển ra đại thần thông nguyên từ, dẫn tới nguyên giới lại xuất hiện trên thế gian này. Địa mẫu nguyên quân chết thực sự rồi sao? Vì sao thần thông nguyên từ lại gây ra biến đổi khác thường ở đây như vậy chứ? Đại khư giống như là một cái quạt giấy, mà bây giờ chính là thời điểm quạt giấy mở ra. Quạt giấy đóng lại chính là đại khư, sau khi mở ra chính là địa mẫu nguyên giới. Vì sao địa mẫu nguyên giới gặp lại sẽ hình thành đại khư? Vì sao hiện tại lại được mở ra rồi? Là ai gặp thế giới mênh mông khổng lồ như địa mẫu nguyên giới thành đại khư? Vì sao sau khi địa mẫu nguyên quân chết, thần thông nguyên tự trên cơ bản lại tuyệt tích rồi? Chẳng lẽ có người loại bỏ thần thông giả tu luyện thần thông nguyên tự sao? Hiện nay thần thông nguyên tự duy nhất trên đời này được ghi lại ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hơn nữa chỉ có vài loại, không thành hệ thống gì. Ta cũng bởi vì điều này mới có ý tưởng sáng lập ra phù văn nguyên tự. Rốt cuộc là ai loại bỏ thần thông nguyên tự chứ? Loại bỏ thần thông nguyên tự cùng với giết chết địa mẫu nguyên quân có phải là cùng một đám người hay không? Bà vận dụng thần thông nguyên tự, nguyên giới lại bị mở ra. Đây có phải là do địa mẫu nguyên quân chuẩn bị để cho chính mình sống lại hay không? Hắn thu hồi thần trí của mình lại, nhìn ra bốn phía. Hiện tại nguyên giới càng thêm bao la hùng vĩ. Phía xa đã không thể nhận ra Duyên Khang, Nam Hải trước kia cũng không thấy được nữa rồi. Tốc độ đại khư mở rộng dần dần chậm lại. Phía xa mây mù lượn quanh từng ngọn núi tuyệt đẹp. Đại khư phát sinh biến hóa kinh người như vậy. Như vậy Duyên Khang có phát sinh biến hóa như vậy hay không? Từ bà mới hỏi. Trong lòng mọi người khiếp sợ, nếu Duyên Khang cũng thay đổi lớn, chỉ sợ khoảng cách của các thành cát sẽ cực kỳ xa. Thoáng cái lại sẽ khiến cho lực thống trị của triều đình Duyên Khang suy yếu đến mức thấp nhất. Lực kiểm soát đối với các nơi trở nên thấp đi là dấu hiệu cho một vương triều sụp đổ. Duyên Khang quốc vốn thống trị Thảo Nguyên Tây Thổ và phương Bắc Băng Nguyên hiện tại lại khó nói rồi. Trong lòng mọi người nặng trịch. Mấu chốt nhất vẫn là bách tính bình an. Từng một trầm giọng nói. Đại khư biến hóa kịch liệt, biến thành nguyên giới, có rất nhiều nơi phun trào hào quang. Điều đó chắc hẳn không phải là hào quang đâu, mà là thần thông lưu lại. Nếu tiến nhầm vào những địa phương kia, chỉ sợ sẽ có tử thương vô cùng nghiêm trọng nữa. Hiện tại đại khư khắp nơi đều nguy hiểm, chúng ta cần phải đưa ra lời cảnh báo cho dân chúng trong đại khư thôi. Mọi người đều gật đầu, bây giờ không phải là thời điểm lo lắng cho Duyên Khang, an nguy của dân chúng đại khư còn quan trọng hơn. Bàn Ngọc Chân Thần nè, làm phiền ông mời thần thông giả và các thần của Thái Hoàng Thiên đi tới các nơi báo cho dân chúng biết nha. Tần Mục nói. Những người khác cũng đi tới các nơi đi, bảo đảm thông báo đến mỗi một tòa thành, mỗi một thôn. Bàn Ngọc Chân Thần nói. Được rồi, ta đi trước đây. Ông ta đang muốn đi tới thần thành của Thái Hoàng Thiên, thì đúng vào lúc này đột nhiên có một tiếng hô nặng nề kinh người từ trong sơn giả của nguyên giới truyền đến. Bàn Ngọc Chân Thần dừng bước nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy dãy núi mênh mông, mơ hồ có thú lớn xuất hiện ở trong dãy núi, lộ ra lưng xanh cực lớn. Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, Tang Diệp Tung Thần lẩm bẩm nói. Đó là vật gì vậy? Hình thể lớn như vậy? Trong lòng Từng một chấn động mạnh, thở hắt ra một hơi. Bản thần! Mọi người không hiểu được ý của hắn, đều nhìn về phía hắn. Cái gì là bán thần? Là ngụy thần sao? Từng một mới trầm giọng nói. Những bán thần này vô cùng nguy hiểm, là con cháu của cổ thần, nắm giữ huyết mạch của cổ thần, nhất định phải cẩn thận hành sự, các người cần phải coi chừng đó. Đại khư mở ra, phong ấn hóa thành nguyên giới, chỉ sợ có rất nhiều bán thần còn sống sót đó. Tang Diệp không hiểu, nói. Cổ thần là cái gì? Từng một mới giải thích. Chính là thần thánh trời sinh như Thiên Công, Thủ Bá, Địa Mẫu. Bán thần chính là con cháu đời sau của thần thánh trời sinh, lại giống như Long Kỳ Lân, hắn cũng thuộc về bán thần nữa. Chỉ cần theo tuổi tác trưởng thành, hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Những bán thần này dựa vào lực lượng huyết mạch, nhưng cũng có thể tu luyện giống như chúng ta vậy. Hơn nữa sau khi tu luyện lại càng cường đại hơn, nhất định phải cẩn thận đó. Bàn Ngọc Chân Thượng cao giọng quát: Tướng sĩ Thái Hoàng Thiên, đi theo ta! Ông ta dẫn theo mọi người rời đi. Hư Sinh Hoa nói: Ta cần phải quay về Tây Thủ một chuyến, xem ra nơi đó đã không an toàn nữa rồi. Từng Mục gật đầu nói: Người có thể phải tốn 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn nữa mới có khả năng chạy tới Tây Thủ được. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, ta không có chết ở trong tay của ngươi, cũng sẽ không chết ở trong tay bán thần được đâu. Hư Sinh Hoa vội vàng rời đi. Tiêu Bà Bà dẫn theo rất nhiều sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung thu xếp hành trang, nói: Mục Nhi, ta với những sĩ tử đi thông báo cho thôn dân ở phía tây trong Đại Khư, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Từng Mục mới nói: Dạ, bà bà yên tâm đi, bà bà đi phía tây, ta đi về phía đông. Còn nữa, không nên phóng ra Nguyên Thần liên lạc cùng Duyên Khang nha. Nguyên giới có quá nhiều nơi chiến tranh, khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ, còn có bán thần thường lui tới nữa, cẩn thận Nguyên Thần bị hao tổn đó. Tiểu tử thúi ngươi, bắt đầu dạy lại ta rồi sao? Tiêu Bà Bà dẫn người rời đi, cười, nói: Ngươi không phải là nhờ ta dạy lớn lên sao chứ? Những âm mưu quỷ kế của ngươi có cái nào không phải là do bà bà dạy đâu chứ? Từ Mục nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, thầm nghĩ: Hiện tại chắc hẳn là nên đi tìm Đấu Ngưu Giới, tìm được Đấu Vũ Thiên Sư, mời các võ giả của Đấu Ngưu Giới hỗ trợ. Vì vậy mới nhanh chóng thông báo đến mọi người trong Đại Khư rồi. Hắn xác định phương hướng, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi xuống Thái Hoàng Thiên, lao thẳng đến chỗ sơn thôn nhỏ của Đấu Ngưu Giới kia. Hiện tại không biết Đấu Ngưu Giới có bị Nguyên Giới ném văng ra hay không nữa. Thời điểm Đại Khư biến hóa kịch liệt phát sinh, có từng tòa chư thiên từ trong vách núi dựng đứng bay ra. Thời điểm phong ấn Nguyên Giới bị loại trừ, những chư thiên này bị nguyên tử thần lực ném ra thiên ngoại. Đấu Ngưu Giới cũng là chư thiên do Đấu Ngưu Thiên Cung chế tạo thành. Vũ Đấu Thiên Sư giấu cái chư thiên này ở trong Đại Khư cũng có khả năng sẽ bị ném ra thiên ngoại. Một đại ca, chờ một chút đó. Ngự Thiên Tôn thở hồng hộc đi theo phía sau hắn. Từng một nguyên khí vận chuyển, một luồng pháp lực nâng Ngự Thiên Tôn lên, tốc độ nhanh hơn. Hiện tại tu vi của hắn thâm hậu, nâng Ngự Thiên Tôn ngược lại cũng không quá sức gì. Từng một đường lao nhanh như tên bắn, dường như tiến vào trong rừng rậm nguyên thủy hoàn toàn xa lạ. Dãy núi xung quanh cao lớn hùng vĩ, thậm chí ngay cả cây cối cũng cao lớn khác thường, so với cây cối của Đại Khư còn cao lớn hơn rất nhiều. Nguyên giới che giấu rất nhiều câu đố không giải thích được. Đối với hắn, đây vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chỉ có điều cho dù là nguy hiểm nặng nề, hắn cũng nhất định phải xông vào. Đại Khư là nơi hắn trưởng thành, cư dân trong Đại Khư chính là người thân của hắn mà. Không biết đi bao nhiêu dặm, bước chân Tần Mục giảm tốc độ, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên dãy núi phía trước. Trong dãy núi có từng hào quang dâng lên. Hắn lấy Ngọc Tiêu Thần Nhãn nhìn lại, những hào quang này là một ít thần thông vô cùng nguy hiểm. Tần Mục thấy như vậy quyết định thật nhanh, đi vòng qua dưới chân ngọn núi lớn này. Đợi đi tới sau lưng núi, hắn không khỏi dại ra. Chỉ thấy một mảnh chiến trường cổ mênh mông bao la xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô số hào quang giống như là khối lửa sau chiến hỏa trải rộng ở trong chiến trường cổ này, che giấu ở trong đống đổ nát thê lương, rực rỡ lóa mắt, vô cùng mê người. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, bay về phía trên không trung. Bay ra hơn 10 dặm, hắn lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy chiến trường cổ này rất dài, nhưng mà không có rộng giống như là mình dự đoán, chỉ có khoảng cách 1000 dặm. Bay qua trên không trung sao? Từng Mục quan sát khoảng không bầu trời trên chiến trường, trên bầu trời ngược lại rất sạch sẽ, hắn đang muốn bay qua không trung. Đột nhiên thấy một con chim đại bàng lớn màu vàng bay qua đỉnh đầu của hắn, vũ cánh bay về phía trước. Con chim đại bàng màu vàng này bay ra hơn 10 dặm, đột nhiên lại bị chia 5 x 7, hóa thành một đống cục thịt từ trên không trung mà rơi xuống. Tiếp theo những cục thịt ở trên đường rơi xuống vẫn đang không ngừng tách ra, biến thành từng mẫu thịt nhỏ. Mẫu thịt rơi xuống càng lúc càng nhỏ, đợi tới khi mà rơi được xuống đất, đã nhỏ đến mức khó có thể nào nhìn rõ rồi. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra. Ba con mắt thần cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Lúc này mới nhìn thấy trên bầu trời của chiến trường cổ này có từng cái vạch đen đang xen lung tung vào nhau, giống như là tơ nhện khó có thể cảm thấy được, ở trên trời kết thành tấm lưới lộn xộn. Vết nứt không gian. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại. Bay qua trên không trung sẽ rất khó có thể phát hiện những vết nứt không gian gần như không có độ dày. Nếu vừa rồi mà hắn bay qua, chỉ sợ sẽ rơi vào kết quả giống như con chim lớn màu vàng kia rồi. Khoảng cách 1000 dặm, đi qua thì không tốn nhiều thời gian, nhưng mà nếu đi vòng qua, vậy thì quá tốn thời gian rồi. Hắn đáp xuống, nhìn về phía Ngự Thiên Tung, nói: Đi theo ta, không nên đi loạn xung quanh đó. Ngự Thiên Tôn cũng nhìn ra nơi này nguy hiểm đáng sợ, liên tục gật đầu. Hai người đi sâu vào chiến trường cổ này, nhưng mà thấy quỷ hỏa yếu ớt từ trong đống xương trắng đổ nát dâng lên, bay ra xung quanh, từng một tránh hào quang vào quỷ hỏa, lấy nguyên khí phát động kiếm hoàng. Kiếm hoàng chuyển động ở phía trước bọn họ, thử có xem nguy hiểm gì hay không. Trên con đường này vẫn bình an, đi trên dưới 100 dặm, phía trước xuất hiện một tòa thành thị đổ nát. Bọn họ đi tới trước thành, mơ hồ nghe được tiếng đàn từ trong thành truyền đến. Tiếng đàn này thê lương, giống như là một thiếu nữ đang cúi đầu khóc lóc kể lể về những bi thương đã qua vậy. Từng một cảm thấy da đầu tê dại, khắp nơi trong chiến trường cổ này đều là xương trắng, làm sao có thể có tiếng đàn được. Cửa thành đổ nát, có mấy tấm bia đá đầy vết nứt, những vết nứt trên tấm bia đá còn rất mới. Từng một mới bảo Ngự Thiên Tôn đừng có lên tiếng, thận trọng hất những khối đá rơi loạn ở phía trên tấm bia đá. Văn tự phía trên ghi lại là một hồi chiến sự. 72 điện của Thượng Hoàng, Phượng Hoàng Điện, Điện Chủ Tề Hạ Du chém Nam Thiên Xích Đế Diêm Thiên Trọng của Thiên Đình Ngoại Vực tại đây. Bên cạnh tấm bia đá này còn có một tấm bia đá gãy, nói lại một trận chiến khác. Từng một đọc được trên này nói về chuyện Thái tử bắt Tề Hạ Du tại đây. Tề Hạ Du suy tàn đầu hàng, Thái tử hứa cho nàng làm Nam Thiên Xích Đế mới, vì vậy lập bia đá này kỷ niệm công lao sự nghiệp của mình. Tiếng đàn này... Từng một hơi ngẩng người ra, thất thanh nói. Chẳng lẽ là tiếng đàn của Xích Đế Tỳ Hạ Du? Thảo nào nghe có chút quen tai, nàng không phải đi tìm tung tích của Đế Thích Thiên Dương Phật sao? Lẽ nào Đế Thích Thiên Dương Phật đã đến Đại Khư rồi? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên có giọng nói của một nữ tử truyền đến. Phượng Hoàng Điện Chủ Tề Hạ Du. Từng một ngẩng người một lát, giọng nói này có chút quen tai. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng đàn trong thành dừng lại, hào quang bắt đầu xoay chuyển, vô số hào quang nâng một cái chiếc thuyền phượng hoàng hoa lệ bay lên. Cánh phượng hoàng ở hai bên của thuyền lớn vỗ mạnh, dâng lên cuồng phong khủng khiếp, các bầy đá chạy. Phượng Hoàng Điện Chủ nghỉ ngơi đi, Bạch Cừ Nhi của Bách Long Thành cầu kiến. Trong thành, một giọng nói khác vang lên. Trong đầu Từng Mục ầm ầm chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ thấy thuyền phượng hoàng phá không rời đi. Mà ở phía sau thuyền phượng hoàng, một thiếu nữ bay lên không trung, trong tay cầm thần kiếm, phá vỡ vết nứt không gian trên bầu trời. Đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một con rồng trắng lao tới, đuổi theo chiếc thuyền phượng hoàng này. Bạch Cừ Nhi của Bách Long Thành. Từng Mục nhìn con Bạch Long đi xa mà lẩm bẩm nói. Nàng còn sống, nàng còn sống, nàng đã đến Đại Khư này. Hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm của 40.000 năm trước. Hắn và Long Kỳ Lân, Cây Rương còn có ban công thú, hộ tống bách tính của Bách Long Thành một đường đi về phía đông. Bạch Cừ Nhi lúc đó có chút mềm yếu, có chút quật cường, dẫn theo những người cuối cùng của Thời Đại Thượng Hoàng chật vật tìm kiếm một con đường sống. Thời điểm mặt trời mọc, từng một bọn họ giống như là người khách qua đường ở trong giấc mộng, hóa thành cát đen cùng bóng tối rời đi, chỉ còn lại có thiếu nữ kia bảo vệ những người phàm tay trói gà không chặt. 40.000 năm qua, nàng làm sao qua được? Tình trai khó nếm cần gì xuất gia, đầm than giống như bài ca, không nói hết được nhi nữ tình trường. Trong thành lại truyền tới một giọng nói yếu ớt, hình như là đang hối hận. Từng Mục nghe được giọng nói này, không nhịn được vừa mừng vừa sợ mà kêu lớn. Đế Thích Thiên Dương Phật, Lý Du Nhiên. Giọng nói hối hận kia đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, giọng nói cảnh giác của Đế Thích Thiên Vương Phật truyền đến. Là ai? Là ta, Từng Mục. Từng Mục hưng phấn nói. Chính là Từng Mục xông lên Phật giới rồi đội chung chậu phân với ngươi nè. Sau một lúc lâu, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong thành đổ nát đi tới. Tăng nhân vẫn giống như thiếu niên vậy, vẫn đi chân trần, đi ở trên đống đổ nát không chịu nổi này vẫn không dính một hạt bụi nào. Không thể phủ nhận, trong những nam tử thì có không ít người có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng mà người có thể vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật thì lại không nhiều. Sau đầu tăng nhân lại có từng vòng ánh sáng, bảo tướng trang nghiêm. Hóa ra là Từng cư sĩ. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào một cái, cười, nói. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này vậy? Vừa rồi Đại Khư biến hóa kịch liệt, trong lúc bất chợt hiện ra rất nhiều không gian gấp nếp, chẳng lẽ do ngươi phá rối hả? Từng Mục lắc đầu, nói. Không phải là ta, là Tư Bà Bà thôn chúng ta thôi, là Tư Bà Bà thi triển ra thần thông nguyên tự, kinh động tàn hùng của Địa Mẫu Nguyên Quân, cho nên nguyên giới năm đó lại xuất hiện trên thế gian này. Đế Thích Thiên Vương Phật kinh ngạc nói. Tư Bà Bà của thôn các ngươi hả? Thần thông quảng đại như vậy, kỳ nhân như vậy ta nhất định phải gặp một lần đó. Từng Mục chớp chớp mắt, dáng vẻ tươi cười thuần khiết ngây thơ. tại sao Dương Phật lại xuất hiện ở nơi này vậy? Ta vừa rồi còn nhìn thấy được thuyền Phượng Hoàng của Xích Đế Tề Hạ Du, còn nghe được tiếng đàn của nàng từ trong thành truyền đến nữa. Xích Đế Tề Hạ Du hình như đang nhớ lại ngày cũ thời đại Thượng Hoàng hả? Đế Thích Thiên Vương Phật cười, nói. Vừa rồi có một nữ tử của Bạch Gia đến khiến cho nàng sợ bỏ đi. Nữ tử của Bạch Gia kia là người của Thiên Đình Thượng Hoàng ngày xưa. Ta ở trong năm tháng của Khai Hoàng đã từng gặp được nàng rồi. Xích Đế từng phong làm cửu thần Thượng Hoàng, lại đầu hàng Thiên Đình ngoại vực, bởi vậy không dám gặp người quen cũ đó. Tần Mục tiếp tục nói. Xích Đế Tề Hạ Du một đường truy sát Dương Phật, từ 20 chư thiên Phật giới truy sát đến đống đổ nát Khai Hoàng của 33 trọng thiên. Ta vốn cho rằng Dương Phật tất nhiên gặp phải mọi hành hạ, tất cả sỉ nhục và áp bức. Không nghĩ tới trên người của Dương Phật không có một chút vết thương nào. Thoạt nhìn mặt mày hồng hào khiến ta phải tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ đó. Đế Thích Thiên Vương Phật mới nói. Trong năm tháng Khai Hoàng, nữ tử Bạch Gia này đã từng tới tìm một thiếu niên họ Tần tinh thông kiếm pháp. Đáng tiếc là tìm kiếm không có kết quả gì. Khai Hoàng cũng không giúp nàng tìm được thiếu niên họ Tần kia nữa. Tần Mục mới nói. Duyên tới thành Uyên Ương, chim tung cánh cùng bay lượn. Dương Phật mấy ngày nay có hoàn tục hay không vậy? Là Lý Du Nhiên hả? Ngự Thiên Tôn nghe được giống như lọt vào trong sương mù, giống như là hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn quan hệ rất tốt, nhưng mà vừa gặp mặt đã giống như là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không từ thủ đoạn nào vạch trần vết sẹo của đối phương. Vừa vạch trần vừa đau tới tận tim, còn vừa rất sung sướng nữa. Cuối cùng Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật không lại vạch trần vết sẹo của nhau nữa. Mỗi người đều cười ha hả, hòa hảo như lúc ban đầu, hòa hợp giống như lúc mới gặp gỡ vậy. Dương Phật nè, oan của người thế nào rồi? Tần Mục ân cần hỏi. Còn đeo đây nè, may mắn là Xích Đế truy sát ít nhiều lưu lại cho ta chút cơ hội sống. Chỉ có điều ta nghe nói Thiên Đình bên kia chuẩn bị phái cao thủ khác đến đây rồi, cần phải bắt ta. Thì trong miệng của ta nhận được công pháp đế tọa của lão Phật. Lão Phật cho ta đeo cái nỗi oan này cực kỳ rắn chắc luôn đó, phá không có được đâu. Còn cái oan của ngươi như thế nào rồi? Lại thêm vài cái nữa đó. Tần Mục nói. Hai người không nhịn được mà thương tiếc lẫn nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Xích Đế đuổi giết ta, một đường đuổi đến tận nơi đây. May là bị nữ tử của Bạch Gia dọa cho sợ chạy mất, bằng không thật sự cũng bị nàng bắt rồi, không cả nửa đời tu hành của ta rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn Ngự Thiên Tung hiếu kỳ nói. Vị tiểu ca này là vị thí chủ nào vậy? À, hắn là Lam Ngự Điền. Tần Mục không có giới thiệu nhiều mà nói. Một người bá thể khác đó, rất thông minh, không hơn ta. Ta được người nhờ giả chiếu cố cho hắn, dẫn theo hắn tu hành. Hắn học cái gì cũng rất nhanh đó, tu di tiến cảnh thần tốc. Mà Dương Phật nào, ta dự định nhờ người cũ cứu bách tính trong đại khư, vừa dặn Dương Phật ở đây nữa, có thể đồng hành hay không vậy? Dương Phật cũng có thể dạy Lam Ngự Điền một ít phù văn cơ sở trong Phật môn nữa. Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút, nói. Người quen ngươi tìm có phải là người ta quen hay không vậy? Tần Mục lắc đầu nói. Không quen biết gì đâu, chính là một ít thôn dân bình thường trong đại khư thôi. Đế Thích Thiên Vương Phật mới yên lòng, nói. Cứu người là bổn phận của Phật môn mà, ta đi theo ngươi là được rồi. Tần Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, ba người cùng đi về phía trước. Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thủ phụ văn cơ sở Phật môn cho Ngự Thiên Tung. Qua một khoảng thời gian, gã không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nói. Tần thí chủ nè, vị Lam thí chủ này là bá thể chân chính sao vậy? Tốc độ hắn học tập phù văn cơ sở Phật môn còn nhanh hơn ngươi nữa đó. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm lại. Đế Thích Thiên Vương Phật càng nhìn Ngự Thiên Tôn lại càng thích, nói. Nếu như lão Phật ở chỗ này á, nhất định cam tâm tình nguyện truyền công pháp đế tọa cho hắn. Vì gì sao chỉ bảo ta dạy phù văn cơ sở, ta cũng đã học được công pháp đế tọa của lão Phật, ta truyền cho hắn là được rồi. Tần Mục mới vội vàng nói. Không thể vậy đâu, như vậy sẽ làm hỏng một hạt giống tốt đó. Chẳng những không có thể truyền thụ hắn bất kỳ công pháp nào, thậm chí ngay cả thần thông cũng không thể dạy nữa. Thần tàng, thiên cung đều không thể dạy, chỉ dạy hắn đạo lý mà thôi. Đế Thích Thiên Vương Phật không hiểu được ý định của hắn, nhưng mà vẫn dựa theo yêu cầu của hắn truyền thụ cho Ngự Thiên Tung phù văn Phật môn. Phù văn của Phật môn là Phạn Văn, là một loại hệ thống ngôn ngữ do Đại Phạm Thiên Vương Phật sáng lập ra. Ngôn ngữ văn tự phát âm đều mang đạo vận, có chỗ tương tự cùng thường văn viễn cổ. Lam Ngự Điền học được rất nhanh, suy một ra ba. Đế Thích Thiên Vương Phật tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Chỉ có điều gã rất nhanh lại phát hiện ra, Lam Ngự Điền tuy rằng rất thông minh, nhưng lại có phần hơi ngốc. Hình như trong hồn phách bị thiếu vài thứ hả? Dù sao Đế Thích Thiên Vương Phật cũng là nhân vật có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề của Lam Ngự Điền, nói. Hồn phách của hắn có chút không ổn à, còn có hồn phách khác đang ở bên ngoài. Bọn người Tần Mục đi ra một cái chiến trường cổ, đột nhiên mặt đất rung rẩy kịch liệt. Mặt đất tách ra, một tượng đá thần thú từ dưới nền đất hiện ra, càng lúc càng cao. Dưới nền đất tuôn ra nước suối càng lúc càng nhiều, rất nhanh hình thành một con sông lớn ở phía trước bọn họ. Mà tượng đá thần thú này lại phân nửa biến mất ở trong nước suối, phân nửa lộ ra bên ngoài. Một vị bán thần Thủy Kỳ Lân. Tần Mục dừng bước lại, chỉ thấy tượng đá của vị bán thần này trong sông đang nhanh chóng lột xác. Thạch văn ở trên người đang dần biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại thân thể máu thịt. Bỗng nhiên nó lắc đầu, rủ lông bờm ở trên người, chân đạp lên trên sóng lớn phóng lên cao. Còn sóng lớn phía dưới theo vị bán thần này cùng bay lên không trung, rơi ở dưới chân của hắn. Vị bán thần Thủy Kỳ Lân này đứng ở trên mặt sông trong không trung, phía ngoài thân thể vẫn hiện lên những cái vặn nước dao động. Sau một khắc, gã chồm người lên, hóa thành một vị bán thần đầu kỳ lân thân người, lông bờm phía ngoài thân thể biến thành trang phục màu xanh lam, lộ ra khí tức cuồng dã. Địa mẫu triệu hoán chúng ta, nhanh chóng đi vào. Cái tai lông xù của bán thần Thủy Kỳ Lân này giật giật, gã đang muốn rời đi, đột nhiên thoáng nhìn thấy ba người Tần Mục, mới cười, nói: Tĩnh lặng đã lâu rồi, đến nay chưa từng được ăn ngon, ngược lại bụng đói kêu gian dày. Ba người này mặc dù hơi nhỏ, nhưng mà cũng có thể lót dạ. Nước sông dưới chân của gã điên cuồng phun ra, từ trên cao hạ xuống, cuốn về phía ba người Tần Mục. Điều khiển lũ lụt đối với gã chính là bản năng trời sinh. Chỉ có điều từ việc gã có thể hóa thành hình thái, nửa người nửa thần lại thấy được, gã cũng là một thần thông giả trong bán thần, cũng đã tu luyện hệ thống thần tàng. Lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, lực giống như vạn quân, ở trên thần thông hệ thủy, thành tựu của vị bán thần này đã đuổi kịp người mù năm đó rồi. Tần Mục nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật không lưu tâm về cái vị bán thần này, vẫn đang giảng dạy cho Ngự Thiên Tung. Tần Mục bất đắc dĩ chỉ một cái, kiếm hoàng phá không lao lên, nghênh đón con sông lớn kia. Kiếm hoàng đụng vào trong con sông, đột nhiên kiếm quang phóng ra, tách dòng nước kia ra. Con sông lớn tách ra thành hai nửa, gào thét lướt qua trên thân của ba người. À, là thần thông giả hả? Bán thần Thủy Kỳ Lân này cười, nói. Bản lĩnh cũng không tệ, đáng tiếc chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Một con sông lớn tách ra thành hai vòng xoáy, từ hai bên đánh đến. Trong sông có từng thanh kiếm nước ẩn ở bên trong đó, mắt thường khó có thể nắm bắt được. Nước sông vô cùng nặng nề, trọng lượng của một con sông lớn này còn nặng hơn so với kiếm hoàng do Tần Mục lấy vật nguyên xích cát và thần kim luyện chế rất nhiều. Vị bán thần Thủy Kỳ Lân này có thể điều khiển con sông lớn nặng nề như vậy, ở trên phương diện pháp lực chỉ sợ phải cao hơn thần thông giả nhân tộc rất nhiều. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm trọng, nắm đấm chợt siết chặt. Kiếm hoàng phát ra tiếng con vang vọng, tách trời ra, hóa thành vô số thanh phi kiếm xoay tròn ở toàn thân. Di chuyển đâm, công kích, chém đứt, rất nhiều thanh kiếm nước ẩn nấp ở bên trong con sông. Pháp lực của bán thần Thủy Kỳ Lân này chấn động tới mức nguyên khí của gã có chút tán loạn. Tu vi của gã cao cường khiến cho Tần Mục cảnh giác. Hắn đã giao đấu cùng với bán thần trong thời kỳ Long Hán năm đầu, tại giao trì đánh một trận, giết rất nhiều bán thần dưới quyền của Hạo Thiên Tung. Nhưng mà lúc đó bán thần còn chưa bắt đầu tu luyện hệ thống thần tàng, Hạo Thiên Tôn chỉ mới vừa giải quyết vấn đề khó khăn để bán thần hóa người mà thôi. Mà cái vị bán thần Thủy Kỳ Lân hiện tại này là thần thú của thời đại Thượng Hoàng, hệ thống tu luyện của bán thần đã hoàn chỉnh rồi. Bất kể ở trên phương diện pháp lực hay là thân thể, đều phải vượt qua nhân tộc rất nhiều. Đó là đối thủ cực kỳ đáng sợ. Bán thần Thủy Kỳ Lân này nhìn thấy Tần Mục đỡ công kích của mình hai lần, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên gã lấy tay nắm lấy con sông lớn kia, dùng sức rung lên, lũ lụt khắp bầu trời dung hợp với nhau, hóa thành một trường tiên. Gã vùng rồi đánh về phía Tần Mục, cười, nói. Thực lực không tệ, khó có được nha. Yên tĩnh nhiều năm như vậy, vừa thức tỉnh lại gặp phải một cao thủ có thể thi triển ra thân thủ rồi. Chân của Tần Mục thoáng động, thân hình hắn phá không rời đi, nghênh đón một roi từ phía vị bán thần này đánh tới. Kiếm hoàng điên cuồng xoay tròn ở trước người của hắn, vô số đạo kiếm quang ông ông bắn ra. Kiếm quang xoay tròn mở ra một cái roi này, roi nước hóa thành lũ lụt tràn ngập ở mọi nơi. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đánh về phía núi rừng ở hai bên. Tần Mục chạy như điên, trong nháy mắt lại đánh tan cái roi nước kia, đi tới trước người của bán thần Thủy Kỳ Lân này. Trong lòng bán thần đầu Kỳ Lân thân người này thầm cả kinh, thân hình bay nhanh về phía sau, từng đợt sóng lớn ầm ầm phóng thẳng lên ngăn cản ở phía trước Tần Mục. Từng tiếng nổ lớn truyền đến, từng đợt sóng nước nổ tung, một đợt sóng nước cuối cùng nổ tung thì vô số thanh phi kiếm bay lướt qua thân thể của vị bán thần này. đinh đinh đang đang đâm vào trên vách núi phía sau lưng của gã. Âm thanh nặng nề truyền đến, vị bán thần đầu kỳ lân thân người đánh vào trên vách núi. Những phi kiếm kia vẽ ra đường nét vừa vặn có thể dung nạp vào thân thể của gã. Gã đang muốn từ trên vách núi đi xuống thì bàn tay của Tần Mục ấn ở trên gương mặt của gã. Bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng kia đập đầu của vị bán thần này vào trong thân núi. Thân núi giống như làm bằng đậu hũ vậy, thân thể của gã trực tiếp lún vào bên trong vách núi, chỉ còn lại cái đuôi cực lớn lộ ra bên ngoài. Tần Mục giơ tay lên nắm lấy cái đuôi này, dùng sức nhất thời rút lại, kéo vị bán thần này từ bên trong thân núi ra, đập mạnh xuống đất. Mặt đất rung rẩy, vị bán thần này đập xuống tạo thành một cái hố to. Vị bán thần này vẫn chưa chết, vội vàng đứng dậy, năm ngón tay của Tần Mục nhấn xuống một cái nữa. Nguyên từ ngũ chỉ sơn. Năm tiếng nổ truyền đến, giống như là năm tòa tu di sơn đập xuống, mặt đất ầm ầm điên cuồng lún xuống. Vị bán thần này bị ép tới mức phải quỳ gối rất lâu trong cái hố lớn, thân thể bị ép tới mức phát ra những tiếng răng rắc vang dội. Máu của gã không ngừng chảy, gã không thể làm theo ý mình mà hiện ra chân thân, nằm rạp trên đất kêu rên. Đầu hàng, không cần! Từng mục từ trên không trung hạ xuống, từng thanh phi kiếm dung hợp lại, ở trước mặt, hóa thành kiếm hoàng, bay vào trong túi thao thiết ở thắt lưng của hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo Ngự Thiên Tung đi tới, cười, nói. Bản lĩnh của người tiến bộ không ít nha, ngũ chỉ sơn vừa rồi chính là thần thông nguyên tử đó hả? Ta từ chỗ của Tư Bà Bà học được phù văn nguyên tử, vừa rồi là một chiêu thần thông nguyên tử do ta vừa tìm hiểu ra đó. Tường Mục nhìn về phía cái vị bán thần trong hố này, nói. Nè, ngươi vừa rồi nói địa mẫu triệu hoán các ngươi, có chuyện gì xảy ra vậy? Địa mẫu nguyên quân không phải là chết rồi sao? Thủy Kỳ Lân bị ép tới mức không thể nhúc nhích, kêu lên. Địa mẫu nguyên quân làm sao có thể dễ dàng là hồn phi phát tán vậy được chứ? Ta từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại, nghe được địa mẫu nguyên quân triệu hoán, thật sự không thể nghi ngờ. Trừ ta ra, tất cả bán thần đều sẽ nghe được tiếng từ địa mẫu triệu hoán. Tường Mục khẽ nhíu mày. Tất cả bán thần sao? Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có từng ánh sáng màu vàng bay qua, che khuất bầu trời. Đó là một đám bán thần với hình thể khổng lồ, đầu chim thân người, cánh chim che trời lao đi với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo là núi rừng chấn động, không biết bao nhiêu thú lớn ở trong núi rừng chạy nhanh, tất cả bọn chúng đều chạy như điên về cùng một hướng. Triệu hoán tất cả bán thần của nguyên giới hả? Chẳng lẽ địa mẫu nguyên quân còn sống sao? Trong lòng Tần Mục có chút bất an. Nguyên giới đã từng là thái cổ nguyên đô, đã trải qua thời gian rất lâu vẫn ở bên trong phong ấn, giống như là quạt giấy bị gấp lại. Mà bây giờ phong ấn được giải trừ, không biết có bao nhiêu bán thần đột nhiên hiện ra. Lại thêm người lãnh đạo địa mẫu nguyên quân này có lực lượng mạnh mẽ, sẽ mang đến cho Đại Khư và Duyên Khang tình thế hỗn loạn như thế nào chứ? Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn toàn không biết gì về điều này. Thời kỳ khai hoàng, địa mẫu nguyên quân đã mai danh ẩn tích từ lâu. Trong Đại Khư của Thượng Hoàng cũng tìm không được bất kỳ di tích nào có liên quan tới địa mẫu nguyên quân. Thậm chí ngay cả ghi chép, lời đồn đại cũng không có lưu truyền tới nay. Đến Duyên Khang, hiểu biết của vị cổ thần này là hoàn toàn trống rỗng rồi. Tần Mục cũng chỉ nghe được từ chỗ của mấy người thiên công, thổ bá một ít tin đồn về địa mẫu nguyên quân. Vị cổ thần này có tính cách như thế nào, thái độ đối với nhân tộc ra làm sao, những phương diện này hắn đều không thể nào biết được. Tuy rằng thiên công nói cho hắn biết thời đại Thượng Hoàng có liên quan đến địa mẫu nguyên quân, chính là Thượng Hoàng chia ra làm hai phía Nam Bắc, phân ra làm Nam Thượng Hoàng và Bắc Thượng Hoàng. Địa mẫu nguyên quân đến chính là người đến chống đỡ cho Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Vậy Thượng Hoàng Thiên Đình phía đối lập lại là do người nào chống đỡ? Thời đại Thượng Hoàng kéo dài 30 vạn năm, vì sao thời đại này có thể tồn tại ở trong thời gian dài như vậy? Nè, đối với địa mẫu nguyên quân, người biết những gì vậy? Tần Mục với vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía trong hố lớn cái vị Thủy Kỳ Lân bán thần này, nói. Thủy Kỳ Lân này hoảng hốt vội nói. Ta chưa từng thấy qua địa mẫu nguyên quân, chỉ là cảm ứng được lời triệu hoán của nàng. Tần Mục khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Vì vậy ngươi có biết về thời đại Thượng Hoàng không vậy? Ngươi biết bao nhiêu về thời đại Thượng Hoàng này? Thủy Kỳ Lân này bị ép tới không thể động đậy, nói. Thời điểm ta ra đời lại đang đánh giặc, chỉ nghe nói thiên định ngoại vực công kích xuống, muốn giết địa mẫu nguyên quân, ta không hiểu rõ về nó, địa vị của ta không có cao á. Từng một cố gắng lộ ra dáng vẻ tươi cười hiền lành, nói. Nè, người có nguyện ý đi theo Lâm Ngự Điền hiền đệ của ta không vậy? Thủy Kỳ Lân này cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét, nói. Nếu ta không đáp ứng đi theo hắn, sẽ có kết quả gì? Vào bữa cơm tối nay, ngươi sẽ bị đặt ở trên bàn. Thủy Kỳ Lân quả quyết nói. ta nguyện cống hiến hết sức lực. Tần Mục nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, nói: Hiền đệ nè, Thủy Kỳ Lân này lại giúp ngươi đỡ phải đi bộ rồi. Ta cũng có một con Long Kỳ Lân nữa, loại bán thần này ăn nhiều, hơn nữa còn tham ăn nữa. Ngươi cần phải học luyện vài loại linh đan, chờ ngươi học được phù văn cơ sở của Phật môn rồi, ta dạy cho ngươi chế luyện linh đan thế nào nha. Ngự Thiên Tôn chảy nước bọt, do dự nói: Còn cần phải nuôi bọn họ sao? Trực tiếp ăn bọn họ không phải đơn giản hơn sao? Tần Mục có chút đau đầu, để cho Thủy Kỳ Lân thề với Tần Phượng Thanh, định ra ước hẹn nhỏ với Thủ Bá, nói: Ngươi không nên nghĩ tới chuyện phản bội hắn đâu. Nếu như ngươi phản bội hắn, ca ca ta lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ăn ngươi đó. Trong đại lục chữ Tần, hai nhi đầu to đang đánh nhau với Thủ Bá, lập tức cảm giác được có khí ước gì đó quấn ở trên người của mình, trong lòng buồn bực. Thủ Bá bò lên, dung nham tạo dựng lại thân thể, nói: Đây cũng là ước hẹn linh hồn, ngươi có thể coi như là đệ đệ của ta, người khác cũng có thể thề với ngươi. Nếu người khác làm trái với hứa hẹn, khế ước lại sẽ khởi động, ngươi lại có thể trực tiếp đi cắn nút nguyên thần của kẻ kia. Hạng Nhi đầu to mừng rỡ, khiêm tốn thỉnh giáo nói: Cho nên ngươi mới ăn tới mức cường tráng như vậy hả? Ở phía ngoài, Tần Bục tản đi nguyên từ Ngũ Chỉ Sơn, Thủy Kỳ Lân này từ trong hố lớn bò ra ngoài, liếc nhìn về phía Lam Ngự Điền, thoạt nhìn có hơi ngốc, thầm nghĩ: Ước hẹn Thủ Bá ta đã nghe nói qua rồi, nhưng mà ước hẹn với tiểu Thủ Bá này là trò đùa gì vậy? Hơn phần nữa là đang lừa dối ta thôi. Đợi nhân lúc bọn họ không chú ý, một ngụm nuốt trọn thiếu niên này, sau đó nhanh chân bỏ chạy, có thể đoán được bọn họ cũng không đuổi kịp ta đó. Gã vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trước mắt là một mảnh tối tăm rồi. Một cái đầu cực lớn xuất hiện ở trong bóng tối, cái đầu kia có ba con mắt, mở miệng to như cái chậu máu, trong miệng đầy răng nhọn. Bản thân gã có vẻ vô cùng nhỏ, đang run rẩy ở trước cái đầu này. Lúc này chỉ nghe trong bóng tối truyền tới một giọng nói nặng nề: Vẫn không thể ăn đâu, hắn chỉ là mới suy nghĩ một chút thôi, vẫn chưa làm ra hành động. Hắn làm ra hành động phản loạn, ngươi mới có thể ăn được thôi. Suy nghĩ cũng không được ăn hả? Ta cảm thấy suy nghĩ một chút cũng có thể ăn rồi. Thủ Bá phải có quy định của Thủ Bá chứ. Giọng nói nặng nề ở trong bóng tối này vừa dày vừa nặng, hướng dẫn từng bước. Nhưng ngươi không để ý tới quy định, trực tiếp ăn hắn. Lần sau người khác thề còn ai muốn tìm tới ngươi nữa chứ? Ngươi nhìn ta đi, người khác thề bao giờ cũng tìm tới ta. Thề với ta, sau đó người vi phạm lời thề với ta càng nhiều hơn. Bọn họ đều biến thành khẩu phần lương thực của ta. Ta xử sự theo công đạo, người tìm ta lại càng lúc càng nhiều. Nếu ta ăn lung tung, người khác cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa rồi. Cái đầu lớn ba con mắt kia chớp chớp, vui vẻ nói: Hóa ra là đạo lý này, ta hiểu rồi. Làm việc công đạo, người khác lại sẽ chủ động đưa tới cửa cho chúng ta ăn. Được, biện pháp này tốt quá. Ta liếm một cái, không ăn có được không vậy? Không được, hắn sắp bị ngươi hù chết rồi kìa. Liếm một cái thôi mà. Không được, ngươi phải suy nghĩ tới lợi ích sau này. Bóng tối trước mắt Thủy Kỳ Lân tản đi, khiếp sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi, thành thực làm vật cưỡi cho Ngự Thiên Tung. Trong lòng gã thầm nghĩ: Ước hẹn với tiểu Thủ Bá này còn nguy hiểm đáng sợ hơn ước hẹn với Thủ Bá nữa. Ước hẹn với Thủ Bá tốt xấu gì hắn còn nói đạo lý một chút. Ước hẹn với tiểu Thủ Bá này lại nhìn vào tâm trạng của hắn nữa chứ. Tâm tình tốt sẽ ăn, tâm tình không tốt cũng ăn. Lúc này Tần Mục nhìn vào phía trước thầm nghĩ: Dựa theo phương hướng của những bán thần này đi tới, hình như là đang đi tới gần đấu ngưu giới rồi. Tiếp đó bọn họ tiếp tục chạy đi. Hết tập 167 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.